Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, bóp nát trứng. Ác chiến cả ngày, Trương Dương đi tiểu đều không có trước kia nước tiểu xa. Xem ra không tu dưỡng một đoạn thời gian là không được. Mở cống để xong nước về sau, Trương Dương nhấc nhấc quần, quay người chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên phát hiện sau lưng không biết lúc nào nhiều năm cái cường tráng nam tử trưởng thành. Mặc dù năm người này đều mặc đồ vét, mang theo kính dâm, nhưng lại có một cỗ nồng hậu dày đặc thành hương kết hợp bộ khí tức. Trương Dương tập trung nhìn vào, đây không phải lúc trước tại Đờ Ết Kinh Tế Trong, đi theo Tiêu Linh sau lưng đến đám người kia à. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì à? Trương Dương khẽ cười một tiếng, ngữ khí bình thản nói. Nghe xong Trương Dương nói chuyện như vậy nho nhã lễ độ, năm người này lập tức liền đem Trương Dương trở thành quả hồng mềm. Tiểu tử thối, ngươi dám cướp chúng ta lang ca nhìn chung nữ nhân, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Một cái lăng đầu thanh trực tiếp một tay nắm lấy Trương Dương cổ áo, một mặt hung ác nói, tiên sinh, có chuyện hào hào nói. Tại sao muốn động tay động chân đâu? Trương Dương ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản, trong mắt không chứa mảy may lệ khí. Giảng đạo lý ta ăn nói vụng về, liền thích đánh người. Lăng đầu thanh cười lạnh một tiếng, vung lên đống cát lớn nắm đấm, trực tiếp hướng về phía Trương Dương trên mặt đập tới. Ba, theo một tiếng vang trầm, lăng đầu thanh một quyền cũng không có đánh trúng Trương Dương mặt, mà là trực tiếp bị Trương Dương cười đưa tay túi. Lăng đầu thanh sắc mặt phát lạnh, muốn đem tay rút ra, nhưng mặc cho hắn ra sao dùng sức đều không thể xê dịch nắm đấm của mình mảy may. Không phân tốt xấu liền ra tay đánh người, mẹ ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép à? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Lúc trước Trương Dương trên mặt không có chút nào lệ khí, nhưng chỉ một trong nháy mắt, Trương Dương trong mắt liền toát ra ý sát phạt. Đợi lăng đầu thanh kịp phản ứng thời điểm, thời gian đã không còn kịp rồi. Trương Dương nhẹ nhàng uốn éo, trực tiếp liền bẻ gãy cánh tay của hắn. Lăng đầu thanh kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất. Bốn người khác không nghĩ tới Trương Dương thân thủ vậy mà mạnh như vậy, vội vàng xông đi lên chi viện, nhưng mà bọn họ chính là cùng tiến lên cũng không phải Trương Dương đối thủ. Giải quyết hết lăng đầu thanh về sau, Trương Dương xoay người lại một chân, trực tiếp đem xông lên một người đạp đến bồn tiểu tiện bên trong. Lập tức bọt nước văng khắp nơi, đau hắn ngao ngao trực khiếu. Sau đó, Trương Dương tả hữu các một quyền, trực tiếp đánh bay bọn họ mấy cái răng, nặng nề mà ném xuống đất. Còn lại một người thấy tình huống không đúng, nghĩ muốn chạy trốn, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một cái bước xa xông tới, một tay nắm lấy hắn cổ áo sau, nhẹ nhàng lôi kéo, đem hắn để ngã xuống đất. Sau đó Trương Dương níu lấy tóc của hắn, trực tiếp đem hắn ấn đến trong bồn cầu. Người này ra sức muốn tránh thoát mở, nhưng hắn căn bản không phải Trương Dương đối thủ. Bay nhảy chỉ chốc lát về sau, người này rốt cục không động đậy. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn vứt xuống trên mặt đất, sau đó đến bồn rửa tay bên cạnh sửa lại một chút ăn mặc, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Tiền lang chính ở bên ngoài một mặt thịt đau ăn này mấy ngàn khối một bữa cơm, đột nhiên nhìn thấy Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại theo nhà vệ sinh bên trong đi ra. Quả thực là lấy làm kinh hãi. Móa, mấy cái kia phế vật làm mau đâu, năm người đánh không lại một cái củi mục như vậy. Tiền lang sắc mặt vặn một cái, lập tức đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh chạy tới. Vừa mới đẩy ra nhà vệ sinh cửa lớn, Tiền lang trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Toàn bộ nhà vệ sinh nam bên trong một mảnh hỗn độn, mấy tên tùy tùng đều là sưng mặt sưng mũi ngã trên mặt đất. Không chỗ ở kêu rên, bị ấn tại trong bồn cầu người kia thậm chí còn đánh cái nấc. Chậc chậc lưỡi, híp mắt nằm trên mặt đất, cũng không biết là ngủ rồi vẫn là té bất tỉnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là bọn họ trong miệng lang ca à. Tiền lang chính nghi hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên sau lưng truyền đến một cái lạ lẫm nam tử thanh âm. Xoay người nhìn lại, phát hiện đúng là Trương Dương. A, tiền lang bị giật nảy mình, đang muốn quay người chạy trốn. Không ngờ Trương Dương một cái long trào thủ trực tiếp bắt lấy mệnh căn của hắn. Đau hắn hô hoán lên, lại một cử động cũng không dám. Nghe thủ hạ của ngươi nói, Tiêu Linh là ngươi nhìn trúng nữ nhân. Hả? Trương Dương cười lạnh một tiếng, gia tăng lực đạo trên tay. Ngao, Dương ca, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Là ta có mắt không tròng, ta không nên đoạt nữ nhân của ngươi. A, tiền lang cảm giác chính mình chứng chứng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp nát. Nhưng hắn lại tuyệt không dám phản kháng, sợ vừa dùng lực liền thật bị bóp nát trứng. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, lại gia tăng lực đạo trên tay. Ta cho ngươi biết, Tiêu Linh là nữ nhân của ta. Ngươi tốt nhất cho ta cách xa nàng một chút, nếu không ta sẽ làm cho ngươi biến thành thái giám. Ngươi biết hay không? Hiểu, hoàn toàn rõ ràng. Ngao, Trương Dương gắt một cái nước bọt, sau đó tùy lỏng tay ra tiền lang. Ngao, ta chứng. Trương Dương vừa mới buông tay, tiền lang trực tiếp ngã trên mặt đất, che chính mình đũng quần, không chỗ ở kêu rên lên, rời đi nhà vệ sinh. Trương Dương rõ ràng tắm một cái, sau đó liền về tới chỗ ngồi của mình. Dương ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Mở cống vỡ đê, thời gian là thật lâu. Trương Dương cười hắc hắc, cố ý đùa với Tiêu Linh. Tiêu Linh lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Một lát sau, tiền lang mang theo thủ hạ của hắn theo trong nhà vệ sinh chậm rãi đi ra. Thần sắc đau khổ, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiền lang không cẩn thận còn cùng Trương Dương ánh mắt giao hội lại với nhau. Dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, không để ý thủ hạ sau lưng, vội vàng tăng tốc bước chân hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiên sinh, ngươi còn chưa trả tiền đâu. Phục vụ viên còn tưởng rằng tiền lang dự định ăn cơm chùa, liền vội vàng đuổi theo. Tiêu Linh lúc này cũng chú ý tới tiền lang một đoàn người, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Dương ca, vừa mới ngươi tại nhà vệ sinh thời điểm bọn họ có phải hay không tìm ngươi gây chuyện? Tiêu Linh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nét mặt đầy vẻ giận dữ chờ chính chạy trốn tiền lang. Trương Dương cười cầm Tiêu Linh tay, chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, mấy con chihuahua mà thôi, đối ta không tạo thành cái uy hiếp gì. Thấy Dương ca đều nói như vậy, Tiêu Linh hừ lạnh một tiếng, thở dài một hơi, chính là phiền chết, trong trường học mỗi ngày đều có thối như vậy nam nhân quấn lấy ta. Nhất là cái này tiền lang, theo ta tới trường học ngày đầu tiên lên liền quấn lấy ta. Nhìn Tiêu Linh một mặt không vui, Trương Dương khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, ta đã giáo huấn qua hắn, về sau hắn không còn dám quấn lấy ngươi. Sau đó, hai người tiếp tục vui sướng đang ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trương Dương liền cùng Tiêu Linh cùng nhau về tới DS Kinh tế. DS Kinh tế buổi tối có một trận quan hệ hữu nghị vũ hội. Rất nhiều nam nhân đều muốn mời Tiêu Linh làm bọn họ bạn nhảy. Nhưng mà Tiêu Linh một cái cũng chướng mắt. Nàng chỉ muốn cùng Trương Dương cùng nhau khiêu vũ. Ta lại không phải là các ngươi DS Kinh tế học sinh. Ngươi dẫn ta đi vào khiêu vũ, này chỉ sợ không thích hợp a. Có cái gì không thích hợp? Tiêu Linh chu mỏ ra, kéo Trương Dương cánh tay nói. Lại không có quy định nói không thể tự chuẩn bị bạn nhảy. Lại nói, Dương ca ngươi ngày mai muốn đi, ngươi liền thừa dịp này hai ngày,